Xin chào anh em nhé. Muộn quá đúng không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyền Ly Kỳ ở trên YouTube. Như tối nay mình có thông báo trên fanpage đó là cái sao cạc của mình nó có vấn đề, thì mình đang test cái sao cạc mới nhưng mà nó không ok. Thế thành ra là lên muộn quá. Rồi giờ mình có đọc một tập ngắn Xích Tâm Tuần Thiên ở trên kênh bên kia. Và giờ thì chúng ta sẽ đến một tập mà cũng ngắn nhé, xin phép là cũng ngắn, Yêu Tôn ở trên kênh bên này. Và có gì thì mình đọc bù sau vào ngày mai hoặc ngày kia. Và mình đang dùng cái sao cạc cũ, có vấn đề gì nó bị ù hoặc là nó bị cái tiếng đục bụp thì anh em cũng hết sức thông cảm giúp mình nhé. Xin chào Thái Phạm, chào Ngọc Dần, chào Choi Sao, Mạc Tình Duyên, Mạnh, Guppy, Trần Văn Tùng, Quan Mạnh Hiệp Mai, Trung Trần, Trang Nha, Đinh Mạo Phạm. Rất sorry anh em vì lên rất là muộn. Thôi anh em nào còn thức thì chúng ta nghe một tập 388 ngắn một chút nhé. Chúng ta tiếp tục ở tập trước thì chúng ta thấy là bắt đầu cuộc chiến giữa hai Sơn Hải chủ của Đệ Bát Sơn Hải và Đệ... Phải Đệ Bát Sơn Hải không nhỉ? Đúng rồi, Đệ Bát Sơn Hải và Thất Sơn Hải. Ok, và tập truyện, và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mình cũng như chạy show ấy. Không biết có đọc hết được đoạn đây không? Bây giờ rất là muộn rồi. Ra đi làm xa nữa nên sáng phải đi sớm đó mọi người. Đi làm gần 30 cây cơ. Yêu Tôn. Tập 388. Ở bên ngoài khe nứt, toàn thân Mạnh Hạo khi thế ngập trời. Chí Tôn Kiều trong người hắn điên cuồng bành trướng, tu vi vận chuyển, hồn đăng quán khuếch tán khắp bốn phía, khí tức quán quần quận, lực lượng thần thức khiến cho tinh không phải run rẩy. Hắn bước một bước, một bước này giống như là núi lửa bạo phát. Khí thế của Mạnh Hạo hóa thành thực chất, giống như là đem tinh không bốn phía ngưng tụ thành phòng thủ kiên cố, hướng về Bạch Chủ mà trực tiếp đè xuống. Đệ Thất Sơn Hải Chủ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thần sắc của hắn không một chút khinh thị nào, đáy lòng ngưng trọng. Sự tồn tại của Mạnh Hạo đối với hắn mà nói vô cùng uy hiếp. Mắt thấy uy áp từ thực chất đang phủ xuống, Bạch Chủ nâng lên tay mạnh về phía trước. Sau cái vung tay này, xung quanh hắn lập tức bạo phát ra bạch quang mãnh liệt. Bạch quang này hóa thành 1 triệu kiếm ảnh, xuyên thấu khắp bốn phương tám hướng. Tiếng nổ vang vọng, một loạt tiếng sấm khuếch tán khắp không gian. Uy áp do khí thế Mạnh Hạo ngưng tụ lại, giờ khắc này là thiên sang bách khổng, trực tiếp vỡ nát. Trong phút chốc, Bạch Chủ bước lên phía trước, chỉ tay về phía Mạnh Hạo. Nháy mắt một cái, hàng triệu kiếm quang xung quanh hắn giống như là một dòng sao băng, cùng với tiếng nổ ầm ầm, tịch quyền bốn phương tám hướng trong tinh không vô tận hướng về Mạnh Hạo, nhanh chóng mà phủ xuống. Nhìn từ phía xa, giống như là tinh hà quét ngang, có thể diệt thế, có thể diệt tinh. Mỗi một đạo kiếm quang đều chứa được một lực lượng diệt đạo cảnh kinh khủng, cùng ngưng tụ tại một chỗ, khiến cho tinh không thất sắc. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt, nhưng hắn không có lui về phía sau mà ngược lại tiến về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, tay hắn nắm lại, đánh ra một quyền về phía trước, chính là diệt sinh. Tinh quang tan vỡ, kiếm quang vặn vẹo. Một quyền này của Mạnh Hạo trực tiếp đánh ra, một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, ở trong nháy mắt đã xé rách kiếm quang đang tiến tới. Nhìn từ xa giống như là một dòng tinh hà bị đánh gãy phương hướng. Chưa kết thúc, Mạnh Hạo tiến lên bước thứ ba, nhập ma quyền rầm rầm lao đi. Lấy ý nhập ma, điên cuồng cả đời. Nhập ma quyền mang theo khí thế quyết liệt của Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc đánh ra, đã làm cho toàn bộ kiếm quang còn dư lại phải run rẩy. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian. Ở trong tinh không giữa Mạnh Hạo và Bạch Chủ, hơn phân nửa kiếm quang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ. Mạnh Hạo trong mắt tinh quang nhoáng lên một cái, bước đến bước thứ tư, sát thần xuất thế. Một quyền sát thần, dĩ kỳ ý, dùng thiên địa, hóa tinh không, ngưng tụ thành lực lượng thân thể, có tu vi bất diệt, cùng chi tu la thiên trở thành sát thần hủy thiên diệt địa. Dầm một tiếng, tinh không run rẩy, trực tiếp đã bị xé rách, tầng tầng vỡ vụn. Ở trước mặt Mạnh Hạo, kiếm quang còn dư lại run rẩy, như đã bị gió lúc quấn lên, toàn bộ thột lùi, nhưng lại hướng về Bạch Chủ mà đi. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chớp động, hắn không dừng lại một chút nào, đi tiếp bước thứ năm. Tay hắn bấm quyết, huyết yêu gầm thét bay ra, mở to miệng, muốn hướng tới chỗ Bạch Chủ mà nuốt. Có chút ý tứ, đáng để cho bồn tọa nghiêm túc một chút. Ánh mắt của Bạch Chủ co rụt lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tay hắn bấm quyết, đặt tại ngực. Gần như là tại khoảnh khắc ngón tay hắn hướng xuống, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một loại ý băng hàn, một cỗ khí tức căn nguyên từ trên người hắn trào ra. Nhưng mà cũng không phải là căn nguyên băng, mà là một loại lực lượng căn nguyên có ảnh hưởng rất lớn. Đó là tuyệt tình, diệt tuyệt. Tuyệt tình chi ý, diệt thất tình lục dục của chính mình, khiến cho bản thân lãnh khốc đến mức tận cùng, hóa thành diệt tuyệt ý. Một chỉ tay rơi xuống, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh, máu huyết toàn thân hắn trong một chớp mắt như đóng băng, giống như là chỉ tay kia xuyên qua hư vô mà trực tiếp rơi vào trong hồn hắn, muốn trừ đi tất cả tình ở trong người hắn. Tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, trong một phút chốc như là bị chóc ra, trực tiếp phân giải ngay trên người Mạnh Hạo. Mắt thấy sẽ phải tiêu tán, Mạnh Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời hô lớn. Đạo quang trên người hắn tỏa ra 10.000 trượng. Chí tôn kiều trong cơ thể âm ầm bạo phát, trở thành một cây cầu cổ tang thương, long trời lở đất trong tinh không. Cây cầu này vừa mới xuất hiện, bốn phương tám hướng run rẩy, căn nguyên tuyệt tình diệt tuyệt của Bạch Chủ cũng chợt ngừng lại. Mượn khoảnh khắc đó, nó chợt dừng lại. Ở trong mắt Mạnh Hạo hàn mang nhoáng lên một cái, thân thể ầm một tiếng, tinh thần thạch hòa tan, mà trực tiếp trở thành sao băng. Chính là nhất niệm tinh thần biến, quét qua không gian, bạo phát tốc độ cực hạn, chạy thẳng tới chỗ Bạch Chủ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trong một chớp mắt, Mạnh Hạo hóa thành sao băng, xuất hiện trước mặt của Bạch Chủ. Một cỗ lực lượng bàng bạc bạo phát, nhé mắt tiến gần tới Bạch Chủ. Bạch Chủ nhíu mày, tay hắn nâng lên, cách không nhấn một cái. Tù vị nguyên ngũ nguyên đỉnh phong, hóa thành một trường lực lượng, trở thành một bàn tay to lớn hư ảo đánh tới. Sao băng run rẩy, bàn tay to kia bắt lại, hung hăng bóp một cái. Dường như ngay cả tinh tố cũng có thể trực tiếp bị bóp vỡ. Tiếng răng rắc vang lên, trên sao băng dần dần hiện lên khe nứt. Không đợi tới lúc tiến gần Bạch Chủ, chỉ cách hắn còn mấy chục trượng, sao băng đã trực tiếp bị bóp nát, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi sao băng chia năm xẻ bảy, một đạo thanh ảnh với tốc độ không thể nào hình dung từ bên trong sao băng đã tan vỡ mà bay ra, xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Đó là một con đại bàng màu xanh. Đó là Mạnh Hạo với tốc độ cực hạn, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Chủ. Một tiếng kêu to, móng vuốt đại bàng sắc nhọn một trào hướng tới, cùng với thôn sơn quyết hóa thành từng ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống. Mới như vậy còn chưa đủ, xung quanh đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành kia bất ngờ xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này chính là thứ lấy kiến bộc tham lang giải khai phong ấn mà làm cản. Mà làm cản là một chí bảo chi thương có đầu rồng. Một thương này nổ vang, chạy thẳng tới mi tâm của Bạch Chủ. Nói thì rất dài, nhưng mà thực tế chuyện xảy ra nhanh như là một tia chớp. Vốn với tu vi của Mạnh Hạo cùng Bạch Chủ, một trận chiến này của hai người tính ra thì có thể kéo dài đến mấy tháng, có khi đến tận mấy năm. Dù sao cái loại chiến tranh đến trình độ này, cho dù là Sơn Hải giới cũng hiếm thấy, thậm chí có khả năng là rất lớn sau trận chiến này của bọn họ, núi thứ 8 sẽ tàn vỡ. Thế nhưng, nếu lựa chọn liều mạng, tức là rút ngắn thời gian của trận chiến, mà trước mắt kẻ lộ mạng chính là Mạnh Hạo. Hắn vì muốn rút ngắn thời gian, đã lựa chọn liều mạng. Một màn này cho dù là bạch chủ cũng không thể dự liệu được. Hắn ta cau mày, ở trong mắt tràn ngập sát ý, lập tức nâng tay lên, vung về phía trước một cái. Năm móng tay tự vỡ vụn, không ngờ hóa thành năm luôn trăng rằm ở trước mặt hắn, bạo phát lực lượng nguyên rùa kinh thiên đánh tới Mạnh Hạo. Tiếng đổ vang vọng truyền khắp tinh không. Thôn Sơn Quyết của Mạnh Hạo tan vỡ, Chí Tôn Kiều chấn động. Giờ khắc này đại bàng màu xanh do Mạnh Hạo hóa thành kia, móng vuốt tan vỡ, máu thịt bầy nhầy. Thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa ra, một phát nắm chắc trường thương, khiến tốc độ của thương này lập tức tăng nhanh. Mũi thương nhắm thẳng đến mi tâm của bạch chủ, khoảnh khắc chưa tới bảy tấc. Bạch chủ hai mắt lần nữa co rụt lại, trong tâm thức của hắn ta cũng dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Hắn hô lên một tiếng, chỉ là một tiếng hô thôi, trong nhắm mắt mơ hồ ở phía sau hắn như xuất hiện một thân ảnh khổng lồ hướng về phía Mạnh Hạo giống lớn. Tiếng giống như là gió quấn khiến cho thiên địa thất sắc. Trên trường thương của Mạnh Hạo, đầu rồng gầm thét. So sánh với người khổng lồ kia, đầu rồng này trở nên nhỏ bé không đáng kể. Khi bạch chủ giống lớn, mũi thương trực tiếp tiêu tán, mắt thường cũng có thể thấy được mũi thương trước mi tâm bạch chủ hóa thành tro bụi. Quá yếu. Khi bạch chủ nhàn nhạt lên tiếng, bỗng nhiên nội tâm nhảy dựng. Gần như là ngay tại khoảnh khắc hắn lên tiếng kia, trường thương ở trong tay Mạnh Hạo run lên, miệng hắn truyền ra bốn chữ: Mộ Hoang Yêu Binh. Ầm một tiếng, trường thương tan vỡ. Nhưng mà trong nháy mắt tan vỡ kia, ở bên trong trường thương không ngờ còn có một cây thương nữa. Đó là một cây thương màu đen, đó là thương hồn ti ngưng tụ thành. Đó là một Mộ Hoang Yêu Binh, thuộc loại chí bảo của Phong Yêu Sư. Một thương bay ra, chạy thẳng tới mi tâm bạch chủ. Khí thế trên người Mạnh Hạo trong một phút chốc bạo phát gấp mấy lần, hết thảy hoàn toàn tương khống. Từ khi xuất thủ là sắp sấm sét toàn lực, trực tiếp chém giết. Sao băng tan vỡ, đến ngọn núi vỡ nát, đầu rồng tiêu tán, giống như đều là xúc thế chỉ vì một thương này. Trong nháy mắt sắc mặt của bạch chủ đại biến, tất cả đều phát sinh cực nhanh. Bạch chủ thân đại chủ đệ thất sơn hải, tù vì đã đến đỉnh phong ngũ nguyên, lần trải qua giết chóc này, nhưng hắn cũng không ngờ được Mạnh Hạo lại có thể độc ác như vậy. Phải biết rằng Mạnh Hạo phút này, sau mấy lần bị đánh ác liệt, dĩ nhiên là đã bị thương rồi. Nhất là tinh thần thạch tan vỡ, đại bàng màu xanh cũng vỡ nát, làm cho ngũ tạng của Mạnh Hạo quặn lên, thậm chí là khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Mà hết thảy chỉ để đổi lấy một thương kinh thiên kia. Vì một thương này, Mạnh Hạo không tiếc bị thương. Vì hắn hiểu rõ giữa hắn và bạch chủ tồn tại một khoảng cách. Chênh lệch này cho dù không lớn, nhưng mà đối với tu sĩ như bọn hắn mà nói, tuy rằng không quyết định sống chết, nhưng đã có thể phân thắng bại. Mà thứ Mạnh Hạo muốn không phải là thắng bại, mà là một mất một còn. Việc này không liên quan gì đến thù hận. Bạch chủ phải chết thì cuộc chiến này mới được giải quyết. Bạch chủ phải chết thì ngoại công mới có thể an toàn. Cũng chỉ khi đối phương chết, bạo phát ra một loại dao động mãnh liệt, kích thích hồn ngoại công trở về. Vậy nên hắn mới cần một thương này. Thậm chí với tính cách của Mạnh Hạo, hắn còn không tiếc chính mình bị thương mà bảo tham lang giải mở phong ấn của chí bảo trường thương kia. Hắn lấy trường thương băng diệt để giải, để che giấu Mộ Hoang Yêu Binh đang xuất ra ngập trời với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một chớp mắt đã tới gần mi tâm của bạch chủ, không để bạch chủ có cơ hội trốn tránh, mà trực tiếp đâm vào trán bạch chủ. Rít một tiếng, thanh âm da thịt bị xuyên thấu vang lên. Sau đó rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vụn đồng thời vang. Mộ Hoàng Yêu Binh trực tiếp đâm vào mi tâm bạch chủ. Nhưng ngay khoảnh khắc Mộ Hoàng Yêu Binh đâm vào mi tâm bạch chủ, Mạnh Hạo chẳng những không lộ ra thần tình nhẹ nhõm, mà ngược lại thần sắc hắn biến đổi, hai mắt co rụt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đến lúc trán bạch chủ bị xuyên thấu, cả mắt hắn vốn ảm đạm bỗng nhiên chớp một cái. Vĩnh Hằng Thành Đế Quyết, từ miệng hắn phun ra năm chữ. Trong chớp mắt khi năm chữ này vừa được thốt ra, trên người bạch chủ đột nhiên bạo phát ra một loại khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy rất quen thuộc. Đây giống như là khí tức của cảnh giới Vĩnh Hằng. Khí tức này bạo phát, máu thịt trên mi tâm bạch chủ chuyển động. Cùng lúc đó, khí tức mà Mạnh Hạo cảm thấy quen thuộc kia không ngờ lan tràn đến Mộ Hoàng Yêu Binh,

bất luận là lực lượng của thân thể hay lực lượng của tu vi đều bị nhiễu loạn. Loại tương phản mãnh liệt này khiến cho Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, áo giáp cho mình bỡ đồng hóa thành trên thân thể hắn cũng run rẩy theo. Chém! Cặp mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, hắn gầm nhẹ, không để ý đến thương thế, mượn lực lượng của chiến binh chém mạnh xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không, chiến binh thế như trẻ tre, dường như là muốn cắt xé tinh không. Lực nguyên chi pháp kia bị chiến binh trực tiếp đâm thấu. Ngay sau đó, lực lượng căn nguyên do nguyên rùa chi đạo tạo thành như một màn sương mù vô biên vô tận bao trùm lên Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo trong khoảnh khắc khô hết, áo giáp do mình bắt đầu hóa thành càng run rẩy kịch liệt hơn. Rắc một tiếng, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Căn nguyên của Bạch Trù vượt ra đạo tôn ngũ nguyên bình thường, đã đến trình độ cao Mạnh Hạo bình sinh hiếm thấy. Người thực sự không yếu, nhưng chung quy lại căn nguyên của người quá ít. Là thiên đạo tiên mặc dù kinh người nhưng mà chống không lại trời, cũng chống không lại ta. Thanh âm âm lãnh của Bạch Chủ vang vọng, sương mù do nguyền rùa chi đạo tạo thành lập tức quần quần bao phủ Mạnh Hạo, giống như là muốn chui vào thân thể hắn. Sắc mặt của Mạnh Hạo dữ tợn, trong nháy mắt ánh sáng từ chiến binh trong tay phát tán rực rỡ, u quang ngập trời. Hắn liều mạng, mặc kệ bản thân bị thương nặng một lần nữa, thúc mạnh chiến binh. Ầm một tiếng, u quang xuyên thấu sương mù, chạy thẳng tới Bạch Trù. Nhưng mà giữa hắn và Bạch Trù còn có căn nguyên lực lượng cùng căn nguyên đại địa. Ở trong nhà mắt giữa hai người, căn nguyên đại địa ngưng tụ lại, giống như là ẩn chứa vô số ngôi sao đại lục. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, áo giáp do miếng mỡ đông hóa thành trên người hắn lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà rất nhanh, những mảnh vỡ này quấn ngược trở lại, ngưng tụ thành miếng mỡ đông. Gương mặt hắn hư nhược, hóa thành một luồng xám cho bay về túi chứa vật của Mạnh Hạo. Áo giáp miếng mỡ đông mặc dù vỡ vụn nhưng vẫn có thể trợ giúp Mạnh Hạo chống lại căn nguyên lực lượng, giúp cho Mạnh Hạo tuy rằng đã phun ra máu tươi nhưng mà thân thể vẫn như ánh chớp, như là sao băng âm âm đánh vào căn nguyên đại địa. Chiến binh trong tay hắn dường như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo mà trực tiếp chém qua. Tinh không run rẩy, không gian biến sắc, chiến binh quét ngang, uy lực ngập trời. Nó chém qua căn nguyên đại địa, xuyên thấu vô số ngôi sao đại lục, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Trù. Đúng vào lúc này, đạo căn nguyên cuối cùng của Bạch Trù bỗng nhiên bạo phát, đó chính là thời gian chi pháp. Ngũ nguyên tựa như là biến mất, thế giới vặn vẹo trở thành trăng non. Nhưng mà ngay lập tức ánh sáng căn nguyên như là cơn gió thổi qua khắp bốn phía. Bốn đạo căn nguyên lúc trước bị Mạnh Hạo chém đứt, giờ đây một lần nữa đã xuất hiện. Vô thủy vô trung, đây là thời gian. Người không phá được ngũ nguyên pháp của bổn tọa thì không có tư cách trở thành đối thủ của bổn tọa. Thanh âm Bạch Trù truyền khắp bốn phía. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu tươi, thường thế trong cơ thể bạo phát, không thể ngưng tụ chiến binh trở lại. Giờ khắc này chiến binh hoàn toàn tiêu tán hóa thành gương đồng, bay trở về túi chứa vật của Mạnh Hạo. Ngay khi chiến binh Mạnh Hạo vừa biến mất, trăng non lại xuất hiện ra ngũ nguyên pháp, dung hợp lẫn nhau trong tinh không, dường như tạo thành một hình chiếu của thế giới. Đó là thế giới do ngũ nguyên của Bạch Trù tạo thành. Trong thế giới này, thời gian vặn vẹo, mặt đất nổ vang, lực diệt tuyệt lưu truyền khắp thiên địa cùng với nguyên rùa hủy diệt tất cả. Ở đó còn có một loại lực lượng nguyên thủy quét khắp bốn phương tám hướng. Đó quả thực là một thế giới kinh người. Thế giới này ầm ầm lao đi trong không gian, trực tiếp chấn áp Mạnh Hạo. Giờ khắc này trong tâm thần Mạnh Hạo hiện lên một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, nội tâm khẽ than thở. Nhưng mà trong nháy mắt, chiến ý trong mắt Mạnh Hạo lại một lần nữa trở nên dạt dào. Nếu đánh úp bất ngờ không được, ta sẽ dùng cách khác. Mắt Mạnh Hạo rực lửa, khoảnh khắc căn nguyên thế giới kinh người kia ầm ầm đạp tới, tay Mạnh Hạo bỗng nhiên bấm quyết. Giờ khắc này phong yêu nhất mạch trong cơ thể hắn dao động, giống như là đột nhiên dừng lại, sau đó là ầm ầm bạo phát toàn thân. Phong yêu nhất mạch, cho dù là thiên địa đại yêu, căn nguyên đâu có thể phong ấn. Mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ này vừa nổi càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không chần chờ, hai tay bấm quyết đập thẳng tới căn nguyên thế giới.

từ trong khe nứt thứ nhất chui ra, phủ xuống tinh không. Nó vừa xuất hiện đã phát ra âm thanh bén nhọn, khiến tâm thần người ta phải run rẩy. Ngay sau đó, từ khe nứt thứ hai cũng truyền ra tiếng răng rắc. Một thân hình màu đỏ dài mấy ngàn trượng xuất hiện, là một con rắn đầu tam giác. Nó thè lưỡi, ánh mắt lạnh băng, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người nó xuất hiện vô số cặp mắt. Tiếp đó khe nứt thứ ba, thứ tư, thứ năm đồng thời vỡ nát. Một con bò cạp mang theo sương mù đen quần quận, một con cóc tím to to như là ngọn núi cũng xuất hiện. Thứ cuối cùng chính là một con thằn lằn dài gần 10.000 trượng. Thoạt nhìn ra đầu nó lồi lõm, tiết ra dịch. Dịch này vừa rớt xuống tinh không, phát ra tiếng thình thịch, khí tức kinh thiên. Năm bộ chúng, giết chết người kia. Cả mắt bạch trù nhoáng lên một cái. Hắn vừa mới cất tiếng, ngũ độc gào thét, trong nhắm mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Chắc là xin nghỉ đây thôi mọi người, không hết được trận. Ngày mai chúng ta nghe tiếp nhé, rất là muộn rồi. Và chúc anh em ngủ ngon.